Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 811, chương 806, phản sát. Canh năm, đi thôi, cắt thủ cấp của hắn. Chúng ta trở về tông môn. Thấp lão giả lắc đầu nói. Vì này ra hỏa chậm trễ 10 ngày. Thật sự là tội lỗi. Lần này phải hảo hảo thu thập một chút Xích Dương Tông. Cao cái lão giả khẽ nói. Không ngừng làm tiểu động tác. Không cho bọn hắn một chút giáo huấn. Biết được một tấc lại muốn tiến một thước. Không biết mình cân lượng. Hai người nói chuyện tới đến cây bên dưới. Nhất đạo hổ ảnh lần nữa thoáng hiện. Bắn trúng Sở Ly. Đem hắn rung ra đại thụ. Sau đó ầm rắn rắn chắc chắc rơi trên mặt đất. Sở Ly không nhúc nhích. Bọn hắn hành sự cực kỳ cẩn thận. Nhìn hắn xác thực chết đi. Mới yên tâm tới gần. Dáng lùn lão giả lật qua thân thể của hắn. Ngửa mặt chỉ lên trời. Tiểu tử này cái gì cũng tốt. Liền là này tướng mạo quá kém. Cao cái lão giả lắc đầu nói. Cũng khó trách bị ném tới nơi này chịu chết. Xác thực không làm cho người ưa thích. Quang Minh Thánh Giáo là nữ nhân đương gia làm chủ. Khó tránh khỏi sẽ thích những cái kia tướng mạo tuấn mỹ. Lại này xử ra hỏa tiền đồ đáng lo. Chết sớm sớm giải thoát. Dáng lùn lão giả lắc đầu cười nói. Bọn hắn tâm tình vui vẻ phía dưới. Lời nói cũng biến thành nhiều lên. Đốt. Sở Ly bỗng nhiên mở miệng. Nhất đạo gào to. Giống như kinh lôi nổ vang. Hai lão giả tâm thần chấn động. Ngỡ ngàng. Não hải trống rỗng. Tại kịp phản ứng lúc. Chỉ cảm giác một con mắt kịch liệt đau đớn. Lập tức là đầu kịch liệt đau đớn. Giống như nổ tung. Một cỗ cường đại lực lượng trong não tử xoắn động. Muốn đem não tử xoắn thành một đoàn tương hồ. Bọn hắn con mắt còn lại mãnh liệt trừng lớn. Thấy được Sở Ly mở to mắt. Treo cười lạnh. Chậm chậm hé miệng. Đốt. Nhất đạo gào to vang lên lần nữa. Bọn hắn ngẩn ngơ. Lập tức một cái khác mắt đau đớn không chịu nổi. Sau đó là bóng đêm vô tận xông tới. Trực tiếp thôn phệ bọn hắn. Hai người mềm kéo dài ngã xuống. Sở Ly lật mình ngồi dậy. Nhanh chóng đem hai người áo đen cởi ra. Mềm mại như vải. Nhẹ như không có vật gì. So bình thường y phục càng nhỏ. Cùng trên người hắn xỏ vào phù thiên tàm bảo y so sánh. Hơi có chút dày. Máu của bọn hắn ói tại khăn đen bên trên. Nhẹ nhàng lắc một cái. Không dính một giọt máu. Sở Ly lộ ra nụ cười. Chính vỗ vỗ ngực. Lần này nếu không có phù thiên tàm bảo y. Mạng nhỏ thực khó đảm bảo. Có phù thiên tàm bảo y liền hoàn toàn khác biệt. Cố tình chịu vài cái bạch hổ sát thuật. Giả chết để bọn hắn mắc lừa. Lại lợi dụng vạn tượng quy tông cùng đại viên kính trí. Tại đứng đầu tinh chuẩn thời khắc phản kích. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhất kích trí mệnh. Có đại viên kính trí cùng vạn tượng quy tông. Như vậy thiết kế cơ hồ không lại thất thủ. Không có loại này tuyệt học. Sẽ không như thế nhẹ nhõm đắc thủ. Dù sao này hai cái lão gia hỏa cũng là người từng trải. Kinh nghiệm phong phú. Thận trọng vạn phần. Hắn hít sâu một hơi. Ngực ẩn ẩn đau đớn. Dù cho có phù thiên tàm bảo y. Cũng bị thương nhẹ. Hai cái lão gia hỏa công lực thâm hậu. Bạch hổ sát thuật uy lực kinh người. Phù thiên tàm bảo y không thể trọn vẹn ngăn cản. Một vầng minh nguyệt treo trên cao bầu trời đêm. Chậm chậm vẩy ra thanh huy. Minh nguyệt cái khác vân vụ như lụa mỏng. Tùy phong phiêu cướp. Đại phong thành trung ương cửu tinh lầu lâu chót. Bằng phẳng rộng rãi. Giả sơn đình đài. Bố trí được giống như một tòa tiểu hoa viên. Cửu tinh lầu chính là đại phong thành đệ nhất tửu lâu. Tuyệt không phải hư danh. Bốn người đang ngồi ở bên cạnh bàn. Mang lấy chén bạc. Thưởng thức nguyệt sắc. Thần sắc thong dong tự tại. Chu Ninh hòa cùng Phó Ngọc bên ngoài. Còn có Bạch Phượng, đạt đến khác một cái khuôn mặt ngay ngắn. Anh Tuấn uy vũ Tuấn giật trung niên. Chính là Xích Dương Tông trưởng lão Trương Quân Thủy. Cùng Chu Ninh hòa Phó Ngọc địa vị tương đối. Trương Quân Thủy, các ngươi Xích Dương Tông tới xem náo nhiệt gì. Bạch Phượng uể oải đung đưa chén bạc. Nhẹ ngửi ngửi thuần hậu hương tửu. Vừa nghe đến tin tức. Trông mong chạy tới. Muốn làm gì? Bạch cô nương ngươi không phải cũng chạy tới sao? Trương Quân Thụy mỉm cười. Bạch Phượng nói. Ta là nguyên bản ngay tại bên này. May mắn gặp dịp, cùng ngươi không giống nhau. Ngươi là nghĩ rút củi đáy nồi à? Ha ha, Bạch cô nương cần gì ngậm máu phun người? Chúng ta lại không thù. Trương Quân Thụy lắc đầu cười nói. Kia ngươi có thể nói rõ vì cái gì Bàng Kim Thủy chết tại Triệu Đại Hà cùng Đàm Tấn trên tay sao? Bạch Phượng bĩu bĩu tiệt mỹ môi đỏ. Khẽ nói, không cần phải nói cái khác. Vì cái gì hắn sẽ ở bên kia xuất hiện? Cái này chúng ta đã cùng Chu Huynh cùng Phó Huynh nói rõ. Liền không cần lại nói với ngươi đi. Trương Quân Thụy mỉm cười nói. Chỉ chưa thấy đến Bạch cô nương ngươi xuất thủ. Trương Mỗ rất kỳ quái. Hừ, ai nói ta không có xuất thủ. Bạch Phượng kiều hừ một tiếng. Ta xuất thủ sau đó. Phát hiện không thu thập được hắn. Liền biết điều không có lại nhiều sự tình. Vẫn là Bạch cô nương khôn khéo. Chu Ninh Hòa ha ha. Cười nói. Biết rõ nặng nhẹ. Ta lại không nợ các ngươi Bạch Hổ Tông. Bạch Phượng liếc xéo Chu Ninh Hòa. Chớ âm dương quái khí. Kẹp thương đeo gậy. Ha ha. Đối đối. Chu Ninh Hòa gật đầu cười nói. Đứng tại các ngươi Thiên La Tông lập trường. Bạch cô nương ngươi xác thực làm được rất đúng. Biết tiến thối. Biết nặng nhẹ. Tránh khỏi một lần đại nạn. Thật muốn chọc Triệu Đại Hà. Các ngươi Thiên La Tông tổn thất cũng sẽ không quá ít. Đừng có dùng phép khích tướng. Bạch Phượng khẽ nói. Chúng ta sợ hắn lại thế nào? Ai bảo chúng ta là một đám nhược nữ tử đâu? Chu Ninh Hòa ba người đều lắc đầu. Nàng đụng tới không có chỗ tốt sự tình liền nói như vậy. Chứa yếu đóng giả đáng thương. Một khi có chỗ tốt sự tình. Thế nhưng là mày liễu không nhường mày dâu. So nam nhân ánh mắt chừng được còn lớn hơn. Giành được càng hung. Các ngươi Xích Dương Tông cũng muốn đối phó hắn. Bạch Phượng liếc xéo Trương Quân Thụy. Bạch Hổ Tông cấp các ngươi chỗ tốt gì? Không có chỗ tốt. Trương Quân Thụy lắc đầu nói. Quang Minh Thánh Giáo là chúng ta ba tông chung nhau đối thủ. Cùng nhau trông coi. Môi hở răng lạnh. Lúc này nếu không giúp một cái. Tương lai ta Xích Dương Tông gặp được phiền phức. Ai sẽ hỗ trợ? Nói đến so sướng được hoàn hảo nghe. Bạch Phượng chẳng thèm ngó tới. Nếu là không có chỗ tốt sự tình, Xích Dương Tông tài sẽ không đi làm. Chu Ninh Hòa cười nói. Trương Huynh ưng thuận cùng chúng ta cùng một chỗ truy sát Triệu Đại Hà. Bạch cô nương, ý của ngươi thế nào? Bạch Phượng khẽ nói. Ta tự mình lĩnh giáo qua Triệu Đại Hà. Vạn nhất ta có chuyện bất trắc, kia nhiều oan được hoàng. Nghĩ tới ta hỗ trợ cũng không thành vấn đề. Cấp ta một bộ Bạch Hổ Giáp. Bạch Hổ Giáp chúng ta chỉ có 40. Chu Ninh Hòa lắc đầu nói. Lần này tất cả đều mặc. Không có còn lại. Nếu không, mượn một kiện cấp Bạch cô nương cùng Trương Huynh cũng là có thể. Các ngươi đã tới 4 người. Bạch Phượng cau mày nói. Chu Ninh Hòa gật đầu. Lại trừ ta cùng Phó Huynh. Còn có Hà Tĩnh Sông cùng Hà Tĩnh Giang Huynh Đệ. Vậy còn dùng chúng ta làm gì? Bạch Phượng hừ một tiếng nói. 4 người các ngươi nếu là còn bắt không được Triệu Đại Hà. Kia thực không lời nói. Vẫn là thành thành thật thật nhận thua. Giả bộ như không có chuyện này. Nước giếng không phạm nước sông đi. Thêm 1 người nhiều 1 phần lực lượng. Phải bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra. Trương Quân Thụy cười nói. Lại nói dựa chúng ta võ công. Đi cũng không phải là vướng víu. Quên đi. Các ngươi chơi các ngươi à. Ta mới không cùng ngươi nhóm điên. Bạch Phượng lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Không có Bạch Hổ Giáp. Ta có thể trốn bất quá hắn Quang Minh đao. Trương Quân Thụy lắc đầu cười cười. Bạch Phượng liếc xéo hắn một cái. Khẽ nói. Các ngươi Xích Dương Tông giống như có Liệt Dương Giáp à. Trương Quân Thụy cười gật đầu. Đúng vậy, Bạch Phượng cho hắn một cái bạch nhãn. Chỉ có 1 mình ta không có bảo giáp. Có phải hay không cố tình muốn hại ta? Chu Ninh Hòa cùng Phó Ngọc vừa muốn nói chuyện. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Liếc nhau một cái. Bạch Phượng nói. Làm sao? Chu Ninh Hòa cau mày nói. Hà Thị huynh đệ xảy ra ngoài ý muốn. Đi. Hắn quay người nhảy một cái trực tiếp đạp lấy hư không phiêu phiêu mà đi. Bọn hắn thân ở tầng 4 lầu cao. Đột ngột từ mặt đất mọc lên. Gần có 40 mấy gạo. Phó Ngọc nói. Hà Thị huynh đệ chết rồi. Trương Quân Thụy nhìn một chút Bạch Phượng. mỉm cười nói, Bạch cô nương không đi qua nhìn xem. Đương nhiên phải đi, Bạch Phượng khẽ nói, hai người cũng phiêu phiêu mà đi, theo sát Chu Ninh Hòa cùng Phó Ngọc, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.